mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, đệ 1356 chương bị, hủy diệt thôn. Năm ấy, ông nội của ta theo thường lệ đi cái kia kêu thổ bao thôn địa phương. Hình như là sắp ăn Tết đi, cho nên nơi đó người yêu cầu rất nhiều đồ vật, rốt cuộc ra vào một chuyến sơn không phải kiện chuyện dễ dàng. Cho nên thật nhiều địa phương thôn dân đều sẽ trước đó cùng ông nội của ta dự định hảo muốn đồ vật. Ông nội của ta nói lúc ấy muốn mang đồ vật rất nhiều. Chỉ dùng quang gánh khẳng định chọn bất động, liền mướn một đầu tiểu lừa kéo một chiếc xe đẩy tay đi, nói tới đây. Tăng lão thái gia liền cảm khái một chút, này đại khái chính là cái gọi là ý trời đi, ông nội của ta mệnh không nên tuyệt. Hắn lần đó vốn là cùng nơi đó thôn dân ước định tốt. Ngày đó liền phải đi đổi đồ vật, hắn vẫn luôn đều thực giữ chữ tín, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt đi trước nơi đó. Chính là vừa mới đi đến nửa đường thời điểm, lại nghe đến nói phía trước xuất hiện sụp hoang, xe lừa khẳng định là không qua được, ông nội của ta lại không chịu vi ước, rốt cuộc làm bọn họ như vậy làm buôn bán, thường xuyên cùng một cái thôn giao tiếp. Nếu là thất tín nói, về sau người khác liền không tìm đổi đồ vật, vì thế hắn nghĩ nghĩ, liền đem con lừa buộc ở trong rừng cây, sau đó chính mình đem đồ vật một chuyến mà bối qua kia đoạn đất lờ. Như vậy nhiều đồ vật, hắn đương nhiên không có khả năng tất cả đều lộng đi qua. Cho nên chính mình hàng hóa một chút không mang, cũng cùng nhau lưu tại trong rừng cây, cùng con lừa đặt ở cùng nhau. Chỉ chọn phía trước thôn dân ở hắn nơi đó đính đồ vật. Một đường khẩn đuổi chậm đuổi. Cuối cùng ở trời tối thời điểm tới rồi phụ cận. Liền ở hắn nghỉ chân một chút, chuẩn bị vào núi thời điểm. Phát hiện phía dưới phòng ốc đột nhiên thoáng nổi lên ánh lửa. Ánh lửa chung còn có bóng người đong đưa. Truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ông nội của ta lúc ấy liền dọa hai chân mềm nhũn. Liền ngã xuống trên mặt đất, theo ông nội của ta sau lại cùng chúng ta giảng, hắn lúc ấy cả người đều hoàn toàn ngốc, trong óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, ở địa phương nào, qua đã lâu, hắn mới sâu kín lấy lại tinh thần, từ trên mặt đất bò dậy, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà, mới nhớ tới muốn đi báo quan, bởi vì hắn từ núi rừng chung trực tiếp sau gần lộ. Ở sắp xuống núi thời điểm, liền nhìn đến trong rừng đường nhỏ có một đội người trải qua. Đúng là ngay lúc đó huyện nha cùng nha sai, cái kia đường núi chính là đi thông kia thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Huyện gia cùng quan sai đi ở nơi này, không cần phải nói, khẳng định là vì trong thôn sự tình, cho nên ông nội của ta lúc ấy liền không có lao xuống đi. Mà là ở bên cạnh trên sườn núi một đường xa xa mà đi theo. Phát hiện bọn họ quả thật là đi nơi đó. Ông nội của ta lúc ấy cảm thấy. Hiện tại có huyện ra đi. Hắn cũng liền không cần lại lộ diện. Mấu chốt là hắn xuất hiện nói cũng nói không rõ chính mình lúc ấy nhìn đến. Rốt cuộc khoảng cách lại như vậy xa. Chính mình đi thời điểm sự tình đã xảy ra. Ở hắn bị dọa vựng trong khoảng thời gian này đã qua đi có 2-3 thiên. Kết quả là liền một lần nữa tìm được chính mình quang gánh. Lại đem đồ vật chọn trở về, bởi vì thời gian đã qua đi mấy ngày. Ông nội của ta lúc ấy cảm thấy chính mình đặt ở trong rừng cây đồ vật khẳng định đã không thấy. Lại không nghĩ rằng đi thời điểm nhìn đến có một đội làm buôn bán đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Vừa hỏi mới biết, nhân ra là cố ý ở nơi đó nghỉ ngơi, bởi vì vừa thấy đặt ở nơi đó hàng hóa xe đầy tay cùng con lừa. Liền biết khẳng định cũng là cái đi thương, lúc ấy làm đi thương, đều biết ra cửa bên ngoài rất là không dễ dàng, cho nên đại gia nếu gặp gỡ, có thể giúp được cái gì đều sẽ không chối từ, mà một khác đối người chính là cảm thấy con lừa cùng hàng hóa đều ở chỗ này. Khi nói nơi này người đi đường thiếu, những cái đò ăn thịt tính đại hình dã thu cũng chê ít lui tới. Nhưng là tóm lại rất có nguy hiểm, liền chủ động lưu lại thù, thuận tiện uy một uy con lừa ông nội của ta lúc ấy phi thường cảm kích. hai bên này một liêu liền nói chuyện hợp ý. Sau đó ông nội của ta liền cưới vị kia làm buôn bán nữ nhi. Bất quá sau lại có cuộc cải sau liền chính mình khai một nhà cửa hàng. Không còn có đi làm buôn bán. Tố Tân nghe xong, cũng là một trận thổn thức. Một cái như vậy hẻo lánh thôn, sao có thể đột nhiên liền tao ngộ như vậy kiếp nạn đâu? Tố Tân hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngài nói kia thôn bị mọi người hủy diệt là có ý tứ gì? Tăng lão gia tử lại thở dài. Năm đó, quan phủ đi tra xét sau cũng không đến ra cái nguyên cớ. Sau đó lại muốn đi tra thời điểm, phát hiện nơi đó sở hữu hết thảy đều biến mất không thấy. Giống như là kia toàn bộ khu đều hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Sau lại ông nội của ta kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Lại chuyên môn đi qua một chuyến. Hắn trước kia thường xuyên đi con đường kia, chính là hắn phát hiện chính mình rốt cuộc tìm không thấy con đường kia. Thật giống như cái kia thôn bị trực tiếp hủy diệt giống nhau, Tố Tân. Đúng rồi, ngài ra ra lúc ấy chỉ nhìn đến những cái đó thôn dân phòng ốc cháy cùng với mọi người kêu thảm thiết, nhưng nhìn đến mặt khác cái gì? Tỷ như, cường đạo phỉ khấu linh tinh. Tăng lão thái gia biểu tình ngưng trọng mà suy tư lắc đầu. Không có, lúc ấy cũng không có nghe ra ra nói lên quá. Tố Tân nga một tiếng, nếu là phỉ khấu chi lưu, muốn tàn sát mấy trăm người thôn, hơn nữa toàn vô người sống, ít nhất cũng muốn hơn trăm người mới có thể làm được. Trong lúc nhất định sẽ có thét to kêu to cường đạo phỉ khấu tiếng la. Nếu tăng lão thái gia ra ra có thể nghe được phía dưới người tiếng kêu thảm thiết, như vậy này đó đơn giản âm tiết hẳn là cũng có thể nghe được. Chính là cũng không có, nếu không phải cường đạo phỉ khấu, như vậy lại là ai muốn đồ thôn? Vì cái gì sau lại thôn có biến mất không thấy? Còn có, vì cái gì người khác đều không thể biết đến địa phương? Liễu Nhiên cùng Du Bình sẽ tiến vào nơi đó? Chẳng lẽ, bởi vì bọn họ là tu luyện giả? Tố Tân trong lòng không có manh mối. Bất quá cái này manh mối trọng yếu phi thường, ít nhất thuyết minh nơi đó đã từng phát sinh quá cùng nhau phi thường thảm thiết sự kiện. Nói không chừng là chết đi thôn dân oán khí ngưng kết gây ra. Từ biệt tằng lão thái gia, Tố Tân lưu lại một chút mềm xốp điểm tâm, nhéo một viên dưỡng nguyên đan bột phấn ở mặt trên, đối người thường thân thể cũng có chút ích lợi, xem như cấp đối phương cung cấp như vậy quan trọng tin tức thù lao đi. Lý đại nhân hiện tại nghe tằng lão thái gia giảng tố, cảm thấy nơi đó thực sự quỷ dị, thấy Tố Tân vội vàng phải rời khỏi, nghĩ đến đối phương bằng hữu khả năng gặp được thực chuyện khẩn cấp. Không có làm giữ lại, chỉ nói, đúng rồi, cái kia, Tố Tân đại sư, ngài lúc sau trở về thời điểm có không lại trở về một chuyến. Tố Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua chủ bạc. Đối phương trong mắt có khẩn cầu ý tứ, nghĩ đến đối phương là có việc tìm chính mình, phía trước là xem chính mình vẫn luôn đều thực nôn nóng tra tìm tình huống. Cho nên không có nói ra tới, hiện tại cùng chính mình ước định, Tố Tân lập tức liền đồng ý. Đương nhiên có thể, chỉ cần ta đem nơi này sự tình xong xuôi, chắc chắn hồi Lâm Tây huyện thành một chuyến, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Lần này thật là đa tạ Lý đại nhân, Tố Tân nói. Rất là trịnh trọng mà đáp lễ lại, đối phương lần này đích xác giúp nàng rất lớn. Lý chủ bạc thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vái chào rốt cuộc, Tố Tân hiện tại tâm tình rất là trầm trọng, không nghĩ tới chính mình còn không có chân chính tiếp xúc đến sự kiện. Chỉ là từ người khác nơi đó nghe được tin tức, liền như thế thảm thiết, theo phía trước được đến bản đồ. Một đường tìm kiếm ân nhi, hết chương.